Trọng sinh chi ma quỷ cự tinh, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói bản thân Lục Ninh cảm thấy khó chịu, ngay cả Nghê Phỉ Lâm lúc đánh giá cũng nói, không biết vì cái gì, khi hai đứa bé này làm những việc trẻ con 17 tuổi phải làm, có thần thái trẻ con hẳn là có, tôi ngược lại cảm thấy không quá thích hợp. Lại nói tiếp, diện mạo của Lục Ninh cùng Lục Viễn cũng không phải thiên hướng trưởng thành, bộ dạng dễ nhìn tinh xảo, lại cũng đồng dạng còn có hai phần khí chất ngây ngô thiếu niên mới có, thế nhưng khi bọn họ ở trên sân khấu lại cố tình càng thích hợp, ca khúc có khí chàng cùng biểu diễn mạnh, đây là vấn đề khí chất, cũng không phải nói bọn họ hát bài hát như vậy liền không tốt, bọn họ biểu diễn có linh khí, chỉ là xem bọn họ thành hai hài từ 17 tuổi, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Ca khúc, mặt trẻ con, này hát vẫn là tương đối tốt, ca cảm cùng khí phân đều vừa đúng, chẳng sợ Nghê Phỉ Lâm cảm giác so với dĩ vãng biểu hiện thì không tính rất xuất chúng, nhưng cũng không gây trở ngại khán giả cho việc khán giả yêu thích ca khúc này. Trong khi top 10 thi đấu, lại gia nhập thêm giai đoạn truyền thông chấm điểm, số lượng tin nhắn bỏ phiếu cao nhất có thể trực tiếp vào vòng trong, mà hai người có điểm thấp nhất trong truyền thông chấm điểm sẽ tiến vào giai đoạn PK, số lượng tin nhắn bỏ phiếu, người có số lượng phiếu ít hơn sẽ bị loại. Không hề nghi ngờ, Lục Ninh Lục Viễn trực tiếp được số lượng tin nhắn bỏ phiếu đưa vào vị trí an toàn, trở thành thành viên đầu tiên của top 9. Lục Ninh ngược lại muốn biết thế lực trong nhà Đan Linh Vi liệu có biện pháp nào thu mua tất cả truyền thông. Y cảm giác là sẽ không, đời trước Y không hề có ấn tượng với Đan Linh Vi, điều này nói rõ rằng trong thập cường tuyển thủ cô sống cũng chẳng tốt như thế nào, nếu thế lực trong nhà lớn đến mức có thể thu mua tất cả truyền thông, cũng sẽ không trở thành như thế. Quả nhiên, trong truyền thông chấm điểm xếp hạng, Đan Linh Vi vỏn vẹn xếp hạng thứ 8, thiếu chút nữa sẽ phải đi PK số lượng tin nhắn bỏ phiếu. Cô nương này kỳ thật cũng không rất thích hợp giới giải trí, xem, hở một cái mặt liền kéo xuống dưới, phỏng chừng từ nhỏ đến lớn đều bị làm hư, căn bản chịu không nổi một chút ủy khuất đi. Sau khi trận đấu này chấm dứt, Trung Du Bạch đến chỗ ở tìm bọn họ. Đây là cái gì? Lục Viễn vọt ra từ phòng tắm, lắc lắc tóc ướt sũng. Kịch bản, trả lời hắn là Lục Ninh, y đã ngồi xuống và đang lật một chồng kịch bản này. Lục Viễn kinh ngạc, hiện tại đã có nhiều người như vậy tìm chúng ta quay phim. Lục Ninh biết cách làm việc trong phương diện này, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, người mới vừa cất bước như bọn họ, thừa dịp nhiệt độ của tiết mục tuyển tú thời điểm coi như có chút danh khí, phương đầu tư vẫn là rất nguyện ý tìm bọn họ tới diễn vai nam thứ, nam 3 nam 4, có thể ép tới cát xê thấp nhất so với người mới thuần túy lại tốt hơn bao nhiêu, rất nhiều tổ quay phim đều thích như vậy. Trong một chồng kịch bản này chỉ có hai bộ là điện ảnh, một bộ là tiểu thành bản. Một, do một đạo diễn không có danh khí gì quay, bộ còn lại ngược lại đầu tư rất lớn, đáng tiếc vai diễn cho bọn họ chỉ là nhân vật nhỏ, mặt khác đều là phim truyền hình, mà trong đó 90 phim truyền hình đều là phim thần tượng, xem ra là thuần túy nhìn chúng bề ngoài của bọn họ. Trung Du Bạch ngồi đối diện bọn họ, tôi đã nói qua với đối phương, tôi cảm giác tương đối có thành ý chỉ có ba nhà này. Hắn lấy ra ba kịch bản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác tuy rằng đưa kịch bản cho chúng ta, phỏng chừng còn tìm những người khác cho nên thái độ có vẻ cũng không quá ham thích, mặt khác những kịch bản này tốt nhất trực tiếp xem nhẹ, đối phương rất có lệ. Những này cũng có thể không nhìn, Lục Ninh nói thẳng, kịch bản rất nát, chung quy trong kiếp trước y sống nhiều năm như vậy, từng có người nói bản sự lựa chọn kịch bản của Lục Ninh là hạng nhất, cho dù là diễn nhân vật phản diện, kịch bản y chọn ra hơn phân nửa đều có tiền lời không kém, không phải phòng bán vé tốt thì là danh tiếng tốt, này kỳ thật là vấn đề ánh mắt. Một năm đại lục quay nhiều phim truyền hình cùng điện ảnh như vậy, chân chính có thể đưa lên tiết mục phát sóng đạt 20, đã là không tồi, nhất là tiểu thành bản thực dễ dàng bị vùi lấp, ngay cả là vài diễn viên có danh tiếng quay phim truyền hình, đều không nhất định 100% có thể đưa lên thị trường. Hai bộ điện ảnh tạm thời đều còn giữ, bọn họ là hai người, bởi vì bộ dạng rất giống, cho nên rất nhiều lời mời là nhằm vào hai người mà đưa đến, cũng có những kịch bản lại có thái độ thế nào cũng được, chỉ có một kịch bản lại đồng thời mời hai người. Trong rất nhiều bộ phim, nhân vật song sinh cũng không nhất định cần mời một cặp song sinh đến diễn, tựa như Lục Ninh nói, hiện tại rất nhiều bộ phim có thể một người diễn hai vai. Hoa Viên Bí Mật của Hoàng Tử, vẫn là bởi vì tiến độ quay chụp khẩn trương mới không thể không an bài như vậy. Trong hai bộ điện ảnh, bộ đầu tư lớn kia đời trước hẳn là không có quan hệ gì với Lục Viễn, kịch bản cũng không dày, thậm chí còn có vẻ có chút mỏng, điều này thuyết minh bộ điện ảnh này cần diễn viên tự biểu hiện tương đối nhiều. Đồng thời mời hai người, dựa theo tạo hình nhân vật đến xem, hẳn không sai biệt lắm 5 năm, bởi vì cảnh cần hai người đồng thời xuất hiện quá nhiều, muốn một người diễn hai vai mà nói phỏng chừng tương đối phiền toái. Lục Ninh ngược lại là có nghe nói qua bộ điện ảnh này, nó không sai biệt lắm là phát sóng vào cuối năm 2005, phòng bán vé tương đối mạnh, diễn viên chủ yếu đều đến từ Hong Kong, là một bộ phim thuần túy về xã hội đen, thiết lập hai nhân vật chính, mà nhân vật bọn họ được mời diễn được xây dựng là một đôi song sinh, do nhân vật chính lão đại xã hội đen từ nhỏ nuôi lớn, ra tay cay nghiệt giết người không chớp mắt, chỉ trung thành tận tâm với vị lão đại kia, kết cục cuối cùng là vì bảo hộ lão đại mà chết thảm. Lời thoại của hai nhân vật này rất ít, nhân vật tựa như cái bóng, nhưng cảnh quay lại thật không ít, đại bộ phận chỉ là trầm mặc theo bên người lão đại mà thôi. Bộ này nhận, loại cơ hội này không bắt thì đúng là phí, Lục Ninh nhớ rõ đời trước hai nhân vật này bị ghép thành một, phòng chừng là do song sinh không dễ tìm, vị kia cũng là người mới, diễn cũng không tệ lắm, xem như lộ mặt trong giới điện ảnh, sau lại tiếp vài vai nhân vật chính, thượng vị không tính nhanh, lại rất vững chắc. Trung Du Bạch trực tiếp thả kịch bản này sang một bên. Trước khi quyết định tôi sẽ cùng đối phương đàm phán ổn thỏa, phim đầu tư lớn như thế này, hai cậu lại là người mới, trên vài khía cạnh chúng ta phải nhượng bộ một chút. Bởi vì không phải phi ngươi không thể. Hai, không quan hệ, đến lúc ấy tôi cùng A Viễn học tập cũng được, vài bộ này diễn viên chính đều là phái thực lực Hong Kong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ninh nói chủ yếu là cho Lục Viễn một cơ hội học tập, hắn biểu diễn dù có linh khí cũng là tiến hành theo chất lượng, loại cơ hội học tập này không phải tùy tiện liền có. Một khác bộ thì đẩy đi, bộ điện ảnh tiểu thành bản này Lục Ninh chưa từng nghe nói qua, phỏng chừng là đá chìm đáy biển, quay cũng không có gì ý nghĩa. Trong vài phim truyền hình kia, Lục Ninh ngược lại phát hiện tác phẩm giúp Lục Viễn thành danh trong giới điện ảnh, đây ngược lại không phải phim thần tượng, mà là một bộ phim thanh xuân đô thị, dung hợp đại học công tác, tình yêu, hiện thực cùng chuyện gia đình, trong năm 2005 rating được xếp trước 10, đừng nghĩ rằng trước 10 là một việc dễ dàng, mấy năm nay đại lục phát triển phim truyền hình rầm rộ, phim truyền hình đưa lên nói ít cũng có 200-300 bộ, có thể vào trước 10 đều là phim cực nổi. Khi đó Lục Viễn diễn là vai nam ba, cảnh diễn lại thật sự không ít, em trai nhân vật nữ chính, cá tính thiết lập thực thảo hỉ, Lục Viễn diễn cũng tương đối không sai, hắn còn dựa vào bộ phim này giành giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Mà bộ phim này cũng là một trong ba bộ phim Trung Du Bạch nói có thành ý nhất. Vì thế, Lục Ninh lấy kịch bản bộ phim này ra thả xuống trước mặt Lục Viễn. Bộ phim này ngươi có thể nhận, Lục Viễn nhíu mày, ngược lại không đưa ra nghi ngờ gì, lập tức mở kịch bản xem. Lục Ninh nhìn phần còn lại, không bao lâu liền lấy trong đó ra một phần, sau đó mới là ngẩn ra, lúc y lựa chọn kịch bản thiếu chút nữa quên mất y đã trọng sinh, không còn là đời trước nữa, vậy mà lại chọn kịch bản là một nhân vật phản diện. Đây là một bộ phim phục chế. 3. Cổ trang võ hiệp, phản ứng sau này cũng không sai, tuy rằng bản đầu tiên có người xem hùng hậu làm trụ cột nhưng bộ phục chế này cuối cùng không bị mắng đến cầu huyết lâm đầu như rất nhiều bộ phim phục chế tác phẩm võ hiệp nổi tiếng khác, ngược lại, nó được nói là một bản tiếp cận nguyên tác nhất. Nhân vật đối phương mời không sai biệt lắm là vai nam 4, một vị công tử võ lâm thế gia mặt ngoài tao nhã tác phong nhanh nhẹn, lắm tiền nhiều của thiên tư xuất chúng, tuy khi còn bé chân bị thương khiến hắn chỉ có thể dựa vào xe lăn, lại có tài năng kinh tài tuyệt diễm về cơ quan thuật mà hắn thực sự là độc thủ phía sau một loạt âm mưu, hoàn toàn là nhân vật phản diện tội phạm, chỉ số thông minh cao, thân phận là sư đệ nhân vật nữ chính. Liền này bộ đi, Lục Ninh định ra, những bộ khác đều bỏ, chúng ta năm nay cũng không còn nhiều thời gian. Trung Du Bạch không có nửa điểm kéo dài, đem kịch bản còn lại đều thu hồi. Tất cả công việc với Vu Mai Yến đều đã thương lượng xong, đợi. Nhất sướng thành danh, chấm dứt, chúng ta liền bay sang Ma Cao, trường học mà đoàn làm phim của, Hoa Viên Bí Mật của Hoàng Tử, thuê là một trường quý tộc xinh đẹp rộng lớn nhất Ma Cao, giá thật sự xa xỉ, trách không được mời diễn viên đều là người mới, đầu tư đều tốn trên bố cảnh linh tinh. Đúng rồi, hai người ngày mai hát cái gì? Lục Viễn nhìn về phía hắn. Hỏi cái này làm cái gì? Trung Du Bạch mở laptop của mình ra. Xem này, Lục Ninh liếc quá khứ. Blog, Trung Du Bạch gật gật đầu. Không có chút tin tức bên trong làm sao có thể chủ hết tài năng đâu. Hắn chuyên môn thiết lập một blog tiêu đề chính là Ninh Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Blog trong một năm này coi như sự vật mới phát, chẳng sợ đến vài năm sau xuất hiện đại sát khí như Weibo, vẫn có vài người nhớ tình cũ mà sử dụng blog, thọ mệnh sử dụng của nó ngược lại là rất dài. Trung Du Bạch thiết kế blog này vài năm sau xem ra có lẽ là thực phổ thông, nhưng tại giai đoạn hiện tại so với các blog khác lại có vẻ cao đoan một chút, bối cảnh rất xinh đẹp, đăng là một tấm ảnh chụp tuyên truyền của Lục Ninh Lục Viễn, còn có âm nhạc tuần hoàn truyền phát tin, đều là những ca khúc bọn họ hát trong cuộc thi. Tôi thiết kế máy chủ của blog này ở nước ngoài, tất cả video hai người thi đấu tin tức cơ bản đều có thể thấy trên blog. Mi Prayer, Lục Ninh nói cho hắn, anh có thể đăng MV phim của ca khúc này lên trước. Trung Du Bạch lập tức ngầm hiểu, mà hắn vừa đăng tin tức này trên blog không đến 1 giờ tỷ lệ kích vào xem đã phá 5.000, có thể thấy được blog này đã có chút danh tiếng. Ngày hôm bài hát chủ đề của 9 vào 8 có chủ đề sức mạnh ấm áp nhân tâm, lúc mở màn, tất cả tuyển thủ top 9 hợp sướng một khúc. Chiến trường tuổi trẻ ca khúc này cực kỳ thích hợp hợp sướng, lập tức liền sao nhiệt bầu không khí trong trường quay. Một đoạn VCR yên tĩnh ấm áp phát trên màn ảnh lớn, khán giả trước TV chính là nhìn trực tiếp đến nội dung đoạn VCR này, không thể không nói, khi quay đến đặc tả hai người, tất cả mọi người phải sợ hãi, than một tiếng bộ dạng bọn họ thật sự rất tốt. Trong VCR, Lục Viễn mang theo cười nói, tình yêu tôi muốn, đại khái chính là lực hấp dẫn có thể khiến tôi nhiệt huyết sôi trào, tôi nghĩ, có lẽ tôi là sẽ vừa gặp đã yêu. Lục Ninh lại giọng điệu điềm đạm, tình yêu tôi muốn càng nhiều là làm bạn, có thể bất ly bất khí, tế thủy lưu trường. Cho dù là, song sinh, trên điểm này, bọn họ nói gần như hoàn toàn tương phản. Mà Lục Ninh Lục Viễn hôm nay quả thật hát. Me Prayer, đây là nhạc của một bộ phim, chẳng sợ chỉ là một MV cắt nối biên tập ca khúc này nghe vào tai, đều có chút muốn khóc. Dear God, I know that she sao there, the one I'm supposed to say me whole life with, and in time you'll show her to me, will you take care of her, comfort her and protect her, until that day we meet, and let her know, me heart is beating with hers. Đoạn lời bộc bạch của diễn viên này là Lục Ninh nói, phát âm tiếng Anh của y tương đối chuẩn, cầu nguyện, đương nhiên phải thành kính, không cần đầu nhập quá nhiều tình cảm, chỉ cần thành kính là đủ rồi. Thượng đế a, người có thể khiến nàng bình an hay không, rời xa phong bạo, những ngày trời giá rét, người có thể khiến nàng ấm áp hay không? Thượng đế a, người có thể khiến nàng biết ta yêu nàng như thế hay không, khiến nàng biết cho dù trên thế giới không có những người khác, nàng cũng sẽ không cô đơn. Khiến nàng biết chỉ cần nàng nhắm mắt lại, nàng sẽ biết tâm của ta vì nàng tồn tại. Ấm áp, kiên thành, chỉ là quá chú tâm nói cho nàng, ta yêu nàng. Ca khúc này tuy mang theo thản nhiên thương cảm nhưng không phải bi ai, mà là mang theo ấm áp, chân thành chất phác đến cực hạn, tình yêu như vậy, đồng dạng là lực lượng ấm áp nhân tâm. Một bài hát này hát lên, tất cả đại biểu truyền thông đều đứng lên vỗ tay, quả thật như Nghe Phỉ Lâm nói vậy, hai người bọn họ càng thích hợp hát ca khúc có khí chàng độc đáo, như vậy bọn họ mới thật thành thạo, bất luận ca khúc có nội hàm và khí như thế nào, bọn họ đều có thể khống chế, điểm này chưa bao giờ phải lo lắng cái gì. Mà ngày thi đấu hôm nay vừa chấm dứt, Trung Du Bạch liền mang đến tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ ngày mai bình đài sẽ cho các cậu 2 ngày nghỉ, vài tuyển thủ đều sẽ về nhà, tôi cùng đối phương liên hệ qua, hai người trước đến. Hắc Sa, thử vai, bởi vì chỉ là diễn viên phụ nên phỏng chừng sẽ tương đối nhanh, sau đó A Ninh phải đi đoàn phim. Phong Kiếm Ly Truyền Kỳ, thử vai, ngược lại là A Viễn nhân vật kia của cậu cơ bản có thể định chắc, đợi triệt để đàm phán ổn thỏa xong lại nói. Thử vai cũng không kỳ quái, kỳ thật, Hoa Viên Bí Mật của Hoàng Tử. Vù Mai Yến cũng để cho bọn họ nói qua hai câu lời kịch nhìn một chút, không chính thức thử vai là vì cô nhìn đến biểu hiện trên sân khấu của bọn họ, cảm giác bản thân bọn họ rất có thiên phú với diễn xuất, dù sao bộ phim này tìm đều là người mới, cô làm tốt chuẩn bị có thời kỳ làm quen. Ngày hôm sau, lần đầu tiên từ tháng 7 tới nay, bọn họ rời đi bình đài. Khụ, trừ bỏ lần giết họ Tân đó. Xe của bọn họ là Trung Du Bạch chuẩn bị, xe xốp màu đen, hai người thêm Trung Du Bạch tương đối rộng, lái xe là Hùng Minh Minh. Nhìn hắn ngại ngùng khoan hậu cười, Lục Ninh nhịn không được khoe mắt nhảy nhảy, y thật sự không nhìn được nửa điểm đặc thù thuộc về loài hổ từ trên người hắn. A, tiếng thét chói tai chợt vang lên dọa Lục Ninh Lục Viễn nhảy dựng. Thì ra từ một thời gian trước đã có rất nhiều fan tụ tập trước bình đài, sau khi các nàng có người nghe được bình đài cho tuyển thủ nghỉ, không thiếu tuyển thủ đều sẽ về nhà vào hôm nay, người vây quanh ở cửa đài truyền hình hôm nay liền càng nhiều. Là Lục Ninh Lục Viễn. Lục Ninh, Lục Viễn, không thiếu fan một bên thét chói tai một lần cầm trên tay tấm bảng viết tên hai người họ đuổi theo. Lục Viễn ngạc nhiên nhìn qua cửa kính xe ra bên ngoài, Lục Ninh ngược lại là đã gặp qua cảnh tượng như vậy thế nhưng đều không phải phát sinh trên người y cho nên cũng cảm thấy có chút mới lạ. Trung Du Bạch thực bình tĩnh nói, mình, lái xe cẩn thận một chút, được rồi, Bạch ca yên tâm, Lục Ninh, mẹ nó, một con hổ gọi một con thỏ Bạch ca cái gì? Thật sự không thành vấn đề sao? Còn có trong đám fan kia như thế nào lại có vài người kỳ quái? Này này cô nương, liền tính giả làm fan cũng không cần cầm bảng chữ viết được đẹp như vậy được không? Có mấy fan sẽ viết được một tay chữ bút lông đẹp như vậy? Còn có cô vừa nhìn thấy chúng tôi cũng đừng kích động như vậy a, bóp nát luôn cả bảng chữ đang cầm trên tay, rất đáng tiếc a. Còn có cái kia, đại thúc ông nhìn qua cũng 30-40 tuổi rồi, xen lẫn trong một đám tiểu cô nương còn có thể xử kinh không biến thật sự là bội phục. A hát a hát, khiến cho người kinh ngạc là bà cụ chống gậy kia. Ngài cẩn thận một chút a, đừng để cho các cô ấy chen ngã, wow, bà cụ thân thủ mạnh mẽ như thế, ánh mắt như thế, giết loạn như vậy. Lục Ninh bỗng nhiên cảm giác không chỉ yêu ma quỷ quái không tốt sống, kia cái gì, chính đạo kia có vẻ như cũng kém không nhiều. A hát, có cần chuyên nghiệp như vậy hay không a? Một, tác phẩm có quy mô đầu tư nhỏ. Hai, không phải ngươi thì không được, có nghĩa là có thể chọn người khác. Ba, phim làm lại lần thứ hai chờ đi, cách chương.